Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, rừng rậm nguy cơ. Lần này khảo thí thật sự là quá khó khăn đi. Những đề mục kia ta cũng sẽ không làm. Hana, người đây. Inuzuka Hana lắc đầu, nói, ta cũng sẽ không. Cái gì? Người cũng sẽ không? Thế nào khả năng? Hana, người thế nhưng là chúng ta một lần kia lý luận thứ nhất à? Người cũng sẽ không sao? Anno, người tên ngu ngốc này. Lần này khảo thí rất rõ ràng liền là khảo nghiệm thu thập tình báo năng lực. Những đề mục kia căn bản cũng không phải là hạ nhẫn cấp độ có thể tiếp xúc đến. Là thế này phải? Không. Hyuga Anno gãi đầu một cái. Hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy à, Anno. Chúng ta khảo thí thời điểm. Bên người thế nhưng là có mấy cái kỳ quái thí sinh. Bọn hắn làm bài rất nhanh. Hẳn là bị an bài tiến đến tình báo nguyên. Thì ra là thế. May mắn ta bình thường tương đối sẽ gian lận. Bằng không, thật đúng là thảm rồi. Hyuga Anno nói xong có chút tiểu đắc ý. Inuzuka Hana cùng Aburame Shiseido đều mặt cười khổ. Gia hỏa này bạch nhãn thật sự là rất thích hợp gian lận. Loại này khảo thí đối với hắn một chút khó khăn đều không có. Bất quá hai người cũng không kém. Inuzuka Hana sám hoàn cùng Shiseido côn trùng đều là tìm hiểu tình báo hảo thủ. Cho nên trận này khảo hạch hào không ngoài suy đoán địa liền thông qua được. Bất quá Hyuga Anno căn bản liền không có làm tinh tường khảo hạch mục đích chỗ. Một trận khảo hạch xuống tới. Những người còn lại chỉ có một nửa. Ba người các ngươi. Khảo thí thông qua được sao? Ba người nghe vậy quay đầu nhìn lại. Chính là Kakashi. Kakashi đại nhân. Ba người cung kính nói. Không cần như vậy câu thúc. Nói một chút. Cảm giác như thế nào? Inuzuka Hana nói. Còn tốt. Trận này khảo thí đối với chúng ta không khó. Chúng ta đều thông qua được. Ồ, cũng thế. Trận này khảo thí chủ yếu là khảo hạch năng lực tình báo. Lấy ba người các ngươi gia tộc bản sự. Xác thực không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá trận thứ hai khảo hạch phải cẩn thận nha. Chúng ta minh bạch. Vậy liền tốt. Tốt tốt cố lên. Ta còn có chuyện. Liền đi trước. Tạ ơn Kakashi đại nhân. Nhìn xem Kakashi đi xa. Hyuga Anno cảm khái nói. Kakashi đại nhân quả nhiên là phụ thân nói đồng dạng. Thực lực cao cường. Làm người lại hiền hòa. Anno, phụ thân ngươi cùng Kakashi đại nhân là bằng hữu sao? Inuzuka Hana tò mò hỏi. Xem như thế đi. Phụ thân nói mấy năm trước hắn tại Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc biên cảnh đương lĩnh đội thời điểm. Đã từng cùng Kakashi đại nhân cộng sự qua. Năm đó Kakashi đại nhân cùng tứ đại Raikage một trận chiến. Phụ thân ta ngay tại một bên đâu. Thật sao? Thật là lợi hại. Inuzuka Hana nghe vậy hai mắt đều toát ra sùng bái quang mang. Hyuga Anno không nghĩ tới Inuzuka Hana phản ứng như thế khoa trương. Có chút trở tay không kịp. Đương nhiên là sự thật. Phụ thân ta chính miệng nói với ta. Thật sự là hâm mộ a. Có thể cùng Kakashi đại nhân kề vai chiến đấu. Lần này trung nhẫn khảo thí ta nhất định phải thông qua. Nói như vậy không chừng sau này cũng có thể cùng Kakashi đại nhân cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Inuzuka Hana nói. Ân ân, ta cũng muốn. Ba người chúng ta đều muốn thông qua. Kia là nhất định. Vụ ẩn chi sâm. Vụ ẩn khổng lồ nhất sân huấn luyện. Năm đó Momochi Yabuza liền là tại nơi này. Tướng cùng giới tốt nghiệp toàn bộ chém giết. Trở thành một cái duy nhất hợp cách tốt nghiệp. Hắn trường đao. Dính đầy máu tươi. Mà tòa này vụ ẩn chi sâm. Đồng dạng dính đầy máu tươi. Tên là vụ ẩn chi sâm. Nơi này đồng dạng bị sương mù bao phủ. Tầm nhìn không đến 5 mét. Ai cũng không biết tại nơi này. Một giây sau sẽ có hay không có một thanh kunai đột nhiên bắn ra. Sẽ có hay không có một thanh trường đao bỗng nhiên xẹt qua cổ của ngươi. Kinh khủng mà âm trầm địa phương. Châu Juro, đi nhanh điểm, khảo thí nhanh bắt đầu. Chúng ta được nhanh điểm đến. Một cái mang theo kính mắt tiểu nam hài từ phía sau vội vàng chạy tới. Thật là, Châu Du Uro, người thế nào mỗi lần đều như thế chậm. Thật có lỗi. Sanji, tốt. Sanji, người không nên trách Châu Du Uro. Hắn hẳn là có chuyện làm trễ nải. Trước Nguyệt, người lão là thay Châu Du Uro nói chuyện. Sanji khó chịu nói. Trước Nguyệt cười nói. Tất cả mọi người là một cái đội người a. Không cần để ý như vậy nhiều. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tốt à, Châu Du Uro. Trận thứ hai khảo hạch là tiểu đội làm đơn vị. Người cũng không nên kéo sau chân. Ta biết đến. Sanji, ta sẽ không kéo sau chân. Vậy là tốt rồi. Đi thôi. Trong rừng rậm, mười mấy tên ninja đã vào chỗ. Mọi người tản ra. Trong vòng 3 ngày, tướng đừng thôn thí sinh toàn bộ chém giết. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị tuần tra ám bộ phát hiện. Bằng không, liền phiền toái. Minh bạch, tốt, tản ra. Hiu hiu hiu, mấy chục đạo bóng người nhao nhao tán đi. Trận thứ hai khảo hạch bắt đầu. Mời từng cái tiểu đội tiến vào vụ ẩn chi sâm. U Tây, Shiseido, Hana, chúng ta đi. Kakashi đứng tại vụ ẩn chi sâm bên ngoài. Mày nhăn lại. Cái này rừng rậm có chút không đúng à, thế nào rồi? Terumi mây hỏi. Không biết, có loại cảm giác, cái này vụ ẩn chi xâm bên trong tồn tại sát khí quá nặng đi. Sát khí, Terumi mây nhìn phía sương mù kia bao phủ rừng rậm. Có thể là bởi vì nơi này chết qua quá nhiều người đi. Không, không đồng dạng, có vấn đề. Kakashi hai tay kết cái thần ấn, nhẹ nhàng kêu lên, mở. Chỉ gặp màu đỏ nhãn ảnh bỗng nhiên bò lên trên Kakashi trên mặt. Tiên nhân hình thức. Đây là. Terumi mây một mặt khiếp sợ nhìn xem Kakashi. Loại cảm giác này. Người trước mắt giống như đột nhiên cùng thiên nhiên hợp làm một thể. Khí tức trở nên cực kỳ cường hãn. Kakashi lông mày thì là nhíu sâu hơn. Lập tức thối lui ra khỏi tiên nhân hình thức. Terumi mây. Vụ ẩn chi xâm bên trong có vài chục tên hành tung khả nghi ninja. Không phải thí sinh, cũng không phải ám bộ. Bọn hắn bốn phía đang tìm kiếm khảo thí. Giống như muốn tiến hành đồ sát. Cái gì? Terumi mây chấn động vô cùng. Lập tức liền phản ứng lại. Bắt đầu nguyên đại kho điên rồi sao? Lại muốn đồ sát toàn bộ khảo thí thí sinh. Kakashi, người chờ chút. Ta lập tức gọi ám bộ tới tướng những người này dọn dẹp. Không còn kịp rồi. Chờ bọn họ chạy tới. Thí sinh đều chết sạch. Chính ta đi. Người nghĩ thế nào làm? Chính ta đi. Kakashi nói. Một cái lắc mình vọt vào vụ ẩn chi sâm. Kakashi. Chờ một chút. Terumi mây một tiếng kinh hô. Nhưng là Kakashi thân ảnh đã không thấy. Bên tai phong thanh hô hô mà qua. Kakashi nhẹ nhàng tướng tay phải ngón tay cắn nát, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, một trận sương mù tán đi. Trong nháy mắt 9 cái cao cỡ một người địa ngục khuyển ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi đại nhân, một mực màu trắng đại cầu kêu lên. Sadaharu, mấy người các ngươi phân tán ra, đối phó những cái kia núp trong bóng tối vụ ẩn ninja. Tận lực bảo hộ tham gia khảo thí hạ nhẫn. Minh bạch, hưu, 9 cái địa ngục khuyển ầm vang tản ra. Hy vọng còn kịp, những này vụ ẩn không ổn định phân tử thật đúng là điên cuồng. Xem ra có cần phải bang Terumi mây dọn dẹp một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.